hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, kinh khủng Serenian tóc đỏ đối chiến. Nếu như không đề nghị các ngươi có thể cho ta một thanh trường kiếm sao? Một quyền đem Sang đánh lui về sau. Madara nhìn về phía tóc đỏ Sang băng hải tặc các thành viên hướng bọn hắn đòi hỏi trường kiếm. Chẳng lẽ ngươi cũng là một tên đại kiếm hào? Mang trên mặt một tia nghi hoặc, tóc đỏ Sang nhìn xem Madara hiếu kỳ hỏi thăm nói. Ta tương lai sẽ là một tên đại kiếm hào. Madara nhìn về phía tóc đỏ Sang. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Thật giống như đại kiếm hào đối với hắn mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Beckman cho hắn cầm một thanh trường kiếm. Mặc dù trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng là tóc đỏ Sang vẫn là nhìn về phía Beckman để hắn cho Madara cầm một thanh trường kiếm. Tiểu gia hỏa, ngươi tiếp hảo a. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là Beckman vẫn là tìm một thanh trường kiếm ném cho Madara. Đụng, Madara nhanh chóng đưa tay phải ra tiếp nhận kia một thanh trường kiếm. Hiện tại chúng ta lại đến một trận. Cầm trong tay trường kiếm Madara, hắn một mặt chiến ý nhìn về phía tóc đỏ Sang. Gia hỏa này, 987 tóc đỏ Sang trên mặt có thể nói là tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện Madara cầm kiếm phương pháp cùng hắn lại là giống nhau như đúc. Nếu như không phải mình lúc này liền đứng ở chỗ này, Madara bộ dáng cùng mình lại là có khác biệt rất lớn. Tại kiếm thế này phía dưới tóc đỏ Sang đều sẽ cảm giác đến người đối diện liền là chính hắn. Bởi vì hắn phát hiện Madara kiếm khí kiếm thế cùng mình chính là giống nhau như đúc. Tên tiểu quỷ này có vấn đề. Đồng dạng là thuộc về đại tướng cấp bậc cường giả Beckman, hắn cũng là phát hiện không thích hợp. Hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy ngưng trọng. Nếu như không phải hắn lúc này mở hai mắt ra trước mắt nhìn thấy chính là tóc đỏ Sang cùng Madara. Nếu như hắn hai mắt nhắm lại cảm giác kiếm khí kiếm thế, hắn liền sẽ phát hiện lúc này hai người kiếm khí kiếm thế lại là giống nhau như đúc. Liền như là từ hai cái tóc đỏ Sang. Ta cũng không tin trên thế giới này sẽ có khủng bố như thế gia hỏa. Trong hai mắt tràn đầy ngưng. A xá ti nặng. Tóc đỏ Sang cầm trong tay trường kiếm hướng về Madara đánh tới. Tiểu quỷ, nếu như ngươi thật sự có thiên phú như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút đi. Trong lời nói tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, cầm trong tay trường kiếm tóc đỏ Sang hướng về Madara công kích mà tới. Ta sẽ để cho ngươi rửa mắt mà đợi. Đối mặt đánh thẳng tới tóc đỏ Sang, Madara đồng dạng lấy đồng dạng kiếm pháp chiêu thức đánh trả mà đi. Phanh phanh phanh, trên tay trường kiếm bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Tóc đỏ Sang cùng Madara cứ như vậy bắt đầu kiếm pháp công kích. Tên tiểu quỷ này, cái này sao có thể? Hắn thế mà hoàn toàn có thể bắt chước lão đại kiếm pháp kiếm thế. Tóc đỏ Sang băng hải tặc chỗ có thành viên không thể tin nhìn trước mắt một màn. Lúc này liền như là tóc đỏ Sang đang cùng một chiếc gương đánh nhau. Hai người kiếm pháp chiêu thức có thể nói là giống nhau như đúc. Tên tiểu quỷ này thiên phú thật sự là quá mức cường hãn đi. Nếu như lúc này để hắn đối chiến, chính là thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào. Như vậy hắn có thể chiến thắng hắn sao? Tất cả mọi người chấn kinh nhìn trước mắt một màn, trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên. Đây hết thảy thật sự là quá mức khoa trương đi, trên thế giới này làm sao lại có loại chuyện này? Trong nháy mắt học được một người kiếm pháp, kiếm chiêu cùng kiếm thế. Phanh phanh phanh, trường kiếm trong tay không ngừng va chạm, tóc đỏ Sang kiếm pháp nhất nhất thi triển mà ra. Thế nhưng là đứng ở hắn đối diện Madara thì là như cùng một cái không cách nào hấp thu thỏa mãn bọt. Biển, điên cuồng hấp thu tóc đỏ Sang kiếm pháp. Tên tiểu quỷ này, loại thiên phú này, lúc này tóc đỏ Sang trong lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Nguyên lai đây chính là đại kiếm hào cảm giác. Madara trong lòng thì là tràn ngập hưng phấn. Mangekyo Sharingan cường đại phục chế năng lực đang không ngừng phục chế lấy tóc đỏ sang kiếm pháp. Lúc này ở hắn liền như là cái thứ hai tóc đỏ sang. Đồng dạng kiếm pháp cùng kiếm thế. Phanh phanh phanh, trường kiếm trong tay không ngừng va chạm. Cường đại kiếm pháp từng tái chém bổ xuống. Lúc này vô luận là tóc đỏ sang, vẫn là băng hải tặc, tóc đỏ các thành viên trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy chết lặng. Quả nhiên không hổ là Monkey gia tộc thành viên, mỗi một cái đều là quái vật. Cái này có thể nói là trong lòng bọn họ tất cả mọi người cộng minh. Monkey gia tộc liền là một cái tràn đầy quái vật gia tộc. Gia tộc bọn họ thành viên, mỗi một cái đều là quái vật. Răng rác, ngay tại cái này không ngừng đụng nhau phía dưới. Đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy tại mọi người vang lên bên tai. Madara trường kiếm trong tay thế mà đứt gãy. Đụng, trường kiếm trong tay đứt gãy. Madara thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau tránh né lấy tóc đỏ sang kiếm pháp. Phanh, cầm trong tay đứt gãy chuôi kiếm tùy ý ném vứt bỏ. Ta thua, Madara ngẩng đầu lên nhìn về phía tóc đỏ sang. Hắn nói cũng không phải là kiếm pháp, mà là Busosoku Haki. Tóc đỏ sang nói thế nào cũng là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Tinh thông tam sắc Haki kinh khủng tồn tại. Tóc đỏ sang Busosoku Haki căn bản cũng không phải là lúc này Madara có thể so sánh được tồn tại. Người chỉ là tại Busosoku Haki phương diện bại bởi ta. Chân chính đại chiến ngươi ta ở giữa thắng bại chưa định. Tóc đỏ sang thu hồi trường kiếm trong tay của mình. Hắn một mặt ý cười nhìn xem Madara. Đối ở trước mắt cái này dám thua dám thắng tiểu quỷ. Tóc đỏ sang trong lòng cũng là có một tia hài lòng. Dám làm mới là một cái chân chính nam tử hán. Tiểu gia hỏa, nếu không chúng ta đổi một cái so đấu phương thức. Tóc đỏ sang một mặt ý cười nhìn xem Madara hỏi thăm nói. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.